Chương 281, Tâm hoài quỷ thai. Kết minh Khương Ly cười đến càng nghiền ngẫm. Nàng cùng cái này La Vũ mặc dù đều từng đồng thời đi qua phong ma chi địa, nhưng trên thực tế cũng không nửa điểm gặp nhau. Trên thực tế, nếu thật là có thể coi là, cái này La Vũ còn tại phong ma chi địa đem bọn hắn những này người của thế lực khác, bỏ xuống qua một lần. Nhân phẩm như vậy, cùng với nàng nói kết minh là thiếu nói đùa. Khương Ly tùy ý no y La Vũ lại nói, ta cũng không có nói đùa ý tứ, Khương cô nương mặc dù là nữ tử, nhưng thực lực cường hãn, không phải bình thường nam nhân có thể bằng. Hai người chúng ta kết minh, sẽ chỉ cường cường liên thủ, hỗ trợ là thắng. Khương Ly ánh mắt hơi chớp động một cái, La Vũ biểu lộ không giống làm bộ, chỉ là, nàng không rõ, tại thiên đế thành bên trong, kết minh có ý nghĩa gì nếu là không muốn vì địch, nhiều nhất cũng chính là lẫn nhau né tránh, không xuất thủ cướp đoạt bấc đèn thôi. Kết minh mục đích vì sao? Khương Ly hỏi. La Vũ cười, tự nhiên là vì ngươi ta có thể được đến càng nhiều bấc đèn, đụng tới tốt hơn cơ duyên. Khương Ly cười nhạt một tiếng, nếu chỉ là vì thế, ngươi ta chỉ cần không lẫn nhau xuất thủ, kết minh hay không lại có gì cần phải không không không, ta nói đạt được càng nhiều bấc đèn, cũng không phải chỉ đi bắt những cái kia bấc đèn. La Vũ cười đến nghiền ngẫm. Khương Ly chăm chú hắn, khoe miệng hơi dương lên, ồ vậy ý của ngươi là? La Vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Khương cô nương cũng tới cái này thiên đế thành có một đoạn thời gian. Chắc hẳn, cu nở dê nắm qua bấc đèn, càng là theo người khác trong tay đoạt lấy bấc đèn. Khương Ly không nói, chỉ là mỉm cười. La Vũ cu nở dê không thèm để ý, tiếp tục nói, hai loại thu hoạch được bấc đèn đường tắt, ngươi đều thử qua, như vậy ngươi cũng có thể biết rõ. So sánh với từng bước bấc đèn đi bắt, theo trong tay người khác thu hoạch được, sẽ càng nhanh hơn lớn mạnh chính mình bấc đèn. Cho nên La Vũ ý tứ, Khương Ly đã minh bạch, nhưng ra vẻ không biết hỏi. La Vũ ánh mắt lóe lên, hạ giọng nói, vì lẽ đó, chúng ta cùng đi bắt bấc đèn, còn không bằng chặn giết mấy người. Cái này Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, mê hồn tuyệt mỹ. Nàng giống như cười mà không phải cười mà nói, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, La Vũ khuyên nàng, đây vốn chính là thiên đế thành bên trong quy tắc, tất cả mọi người có thể như vậy, coi như Khương cô nương tâm địa thiện lương. Không muốn chủ động đả thương người, thế nhưng những người khác nếu là gặp mặt cô nương, há lại sẽ đối ngươi nhân từ nương tay ngươi một cái lực lượng, chung quy là có hạn, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, tương hỗ là minh hữu, không những lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tránh bị người ám toán, tại động thủ thời điểm, nám. Chắc không phải cũng lớn hơn một chút cái chủ ý này, nhưng là không tệ. Khương Ly ý vị không rõ cười nói. La Vũ trong mắt sáng lên, kích động nói như vậy. Ngươi là đáp ứng chấm đã. Khương Ly đánh gãy sự hưng phấn của hắn, có thể dùng La Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái này tới tay bấc đèn phân chia như thế nào, thế nhưng là còn chưa nói xong đây. Khương Ly một mực tại cười. Thế nhưng là, loại kia nụ cười, lại làm cho La Vũ có một loại nói không nên lời cảm giác quỷ dị. Suy nghĩ một chút trong nội tâm kế hoạch, hắn bội nói, cái này dễ dàng. Chỉ cần Khương cô nương đáp ứng kết minh sự tình. Chúng ta hiện tại liền có thể đi tìm con mồi, chỗ săn giết đạt được bấc đèn, hai người thay phiên. Hai người thay phiên. Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ một cái. Này lại sẽ không quá công bằng, dù sao gặp gỡ người, bọn họ bấc đèn có thế không nhất định là không sai biệt lắm. Vạn nhất, đến phiên ta thời điểm, cái kia bấc đèn nhiều chút, đến phiên ngươi thời điểm bấc đèn bất chút, trong lòng ngươi oán hận, vậy ta chẳng phải là nguy hiểm? Khương Ly, để La Vũ đột nhiên cảm thấy lưng lạnh lẽo. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này nói chuyện, làm sao cho người ta một loại lời nói bên trong có chuyện, cảm giác giận cả tóc gáy hẳn là, nàng nhìn ra tính toán của ta ha ha, Khương cô nương nói đùa. La Vũ cười ngượng ngùng một cái, giải thích nàng lo lắng, loại sự tình này, cũng là muốn xem vận khí, nếu thật là xuất hiện ngươi nói cao y chú nở dê loa y kia tình huống, cũng chỉ có thế xem như là ta không may, làm sao lại trách cô nương thật sao? Khương Ly cười đến nghiền ngẫm. Ánh mắt mang theo thản nhiên trêu tức. Tự nhiên. La Vũ gật đầu cam đoan. Nếu là cô nương không tin, ta có thể thề với trời. Thề với trời liền không cần, ta tin ngươi. Khương Ly cười híp mắt nói. La Vũ nghe xong, nụ cười biến lớn lên. Quá tốt có Khương cô nương tương trợ, ta lần này thiên đế thành chuyến đi, tất nhiên thu hoạch phong phú. Đúng, vì lấy đó thành ý, chúng ta liền do ngươi bắt đầu làm sao săn giết cái thứ nhất đối tượng. Tất cả bức đèn, đều là ngươi. Vậy liền đa tạ. Khương Ly cu nở dê không trì hoãn. Đặt thành thỏa thuận, hai người tại cái này lớn phủ sơn bên trên, bắt đầu tìm tòi. Dựa theo La Vũ lời nói, nơi này rất lớn, hơn nữa không chỉ đám bọn hắn hai người, phía trước, hắn liền đụng phải mấy người, chỉ là bởi vì nắm chắc không lớn, vì lẽ đó một mực cẩn nhận không có xuất thủ. Đây cũng là vì cái gì, hắn đang nhìn đến Khương Ly về sau, chủ động kết minh nguyên nhân. Đủ loại lời nói, tựa hồ cũng là vì bỏ đi Khương Ly lòng nghi ngờ, thế nhưng Khương Ly từ đầu đến cuối đối người này có chỗ đề phòng, không phải là bởi vì lời hắn nói có chỗ nào không đúng, mà là bởi vì tại phong ma chi địa bên trong, hắn biểu hiện ra nhân phẩm, để Khương Ly đánh tâm nhãn không tin được bất quá, tất nhiên La Vũ muốn chơi trò xiếc, Khương Ly cũng liền bô y tiếp vui lùa một chút. Dù sao thắng thua, không cũng còn chưa định Khương cô nương, vì lấy đó công bằng, không bằng chúng ta dạng này, hạ thủ đối thủ, từ chính mình chọn, một người khác theo bên cạnh hiệp trợ. Làm sao một lát sau, La Vũ lại đề nghị. Được. Khương Ly dứt khoát gật đầu, không có nửa điểm do dự. Dạng như vậy, phảng phất thật đối La Vũ người minh hữu này rất là tín nhiệm. La thiếu, Ly Hỏa Điện chỉ một mình người Khương Ly tựa như tùy ý hỏi. La Vũ nói, ta đích xác là trước tiến đến. Khương cô nương hẳn là cũng biết rõ, đi tới trong lúc này thành bên trong, đầu tiên muốn trước đột phá tự thân cảnh giới, mới có thể tự do hoạt động. Ta vừa vặn đến đột phá kỳ, cho nên liền đi vào. Bất quá, ta tới đây cũng có hơn 2 năm, chắc hẳn ta những sư huynh đệ kia bọn họ, cũng có thể đến. Khương Ly ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, xem ra La Vũ so với nàng đại khái sớm đến chừng nửa năm. Khương cô nương tựa hồ cùng thiên y dì sư đệ rất quen, La Vũ đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Khương Ly gật đầu, ân, rất quen. Sau đó, liền không có đoạn sau. La Vũ có chút im lặng. Bình thường loại này tra hỏi, bị hỏi người không phải sẽ đại khái nói một chút đi qua cái này Khương Ly, liền dùng 3 chữ này không, là 2 chữ, chữ thứ nhất căn bản không tính, đem hắn cho đuổi cạch phía trước truyền đến âm thanh, để Khương Ly cùng La Vũ đồng thời dừng bước lại. Tự nhiên QNZ kết thúc liên quan tới tần thiên ý lìa chủ đề. Tại bọn hắn trước mặt, xuất hiện một cái nam tử, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bọn họ, tại gặp phải nháy mắt, liền thả ra tự thân linh vũ hồn. Hắn cái kia hung thần bộ dáng, để Khương Ly cười nhạt một tiếng, đối La Vũ nói, liền hắn đi. Dựa theo ước định, tất nhiên cái thứ nhất con mồi bấc đèn là nàng, cái kia con mồi tự nhiên do nàng quyết định.